Hồi nãy chúng ta đã học tới cái minh thứ nhất, gọi là trong kinh gọi là cái minh, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là realization, tức là một cái sự chứng đắc của Đức Phật. Để thầy chắc đi hết kinh rồi sau đó thầy sẽ trở lại nói cái chi tiết cho quý vị sau, chứ không thôi là không có đi hết kinh. Thì trước cái giờ giải lao đó, là sau khi Đức Phật chứng được 4 cái tầng thiền thì Ngài mới hướng tâm của mình. Trong kinh về rõ ràng là ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Tức là sao? Là khi, tại sao phải tu tứ thiền? Tu tứ thiền đó, là để luyện cái tâm, training the mind. Đức Phật nói rõ là với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, là mềm dẻo, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Rồi làm gì nữa? Nếu đúng đó là không giác ngộ. Ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Đó. Tức là sao? Đây là một quá trình tu luyện tâm, luyện cái tâm của mình. Tức là tâm của mình, tâm chúng sinh thường á, là nó động, rồi nó phiền não, rồi nó suy nghĩ, nó tham dục đủ thứ hết. Đó là lý do mà sau khi Đức Phật đã đắc đạo rồi đó, Ngài mới nhìn lại. Ngài không muốn đi giảng, không muốn đi thuyết pháp. Tại sao? Tại vì Ngài thấy tâm chúng sinh rất là ham ái dục. Giống như người nào ham ăn, ham ngủ, và mình tới mà nói: anh chị đừng ham ăn ham ngủ nữa. Ta có nghe không quý vị? Không nghe. Nó đang ham ăn ham ngủ rồi, nói: chị đừng ham ăn ham ngủ nữa, tôi chỉ anh chị cách không ham ăn ham ngủ. Nói nó: no way, I like to enjoy life, you crazy. Nó đâu chịu. Cho nên Đức Phật thấy chúng sinh như là như vậy, cho nên Ngài không muốn đi thuyết pháp. Tại giảng nó đâu thèm nghe đâu, thích ăn chơi mà đâu ai tu đâu. Quý vị thấy trong gia đình mình là có những người mình tới mình nói: anh chị bớt ăn thịt đi, ăn thịt nhiều cholesterol lắm. Không, ăn ngon lắm, cholesterol mà ăn ngon chết cũng được. Mấy người nói vậy là không làm gì hơn đấy. Chỉ nói bớt thôi chứ đừng nói tan chay. Chỉ nói bớt thôi, bớt thịt thôi là chịu nổi. Tại một ngày một bữa mà không có thịt đó, thấy nó lạc lẽo làm sao đó. Tham ăn, tham ngủ, tham dục như vậy đó, không thể nào nói được cái gì hết. Thì chỉ trừ khi nào người nào mình thấy người ta muốn tu, muốn tu mà không biết tu làm sao, mình nói người ta mới nghe. Còn người ta đâu muốn tu đâu, nó muốn tu nói tu làm gì. Cho nên Đức Phật không có đi giảng. Nhưng mà có Phạm Thiên, ông tên là Sahampati đó, ông ở trên cõi trời đó, chữ Phạm Thiên đó, ông thấy được tâm của Đức Phật là không muốn đi giảng, cho nên ông phải hiện xuống. Ông năn nỉ và ông nói: xin Ngài nhớ rằng có những đa số chúng sinh là như vậy, 99.99% nói như vậy, nhưng mà có 0.001% cũng có người muốn tu. Và Đức Phật nghe nói là nói đúng, Ngài mới đi giảng đạo. Thì cái tâm chúng sinh nó động, nó tham dục như vậy, tu thiền là sao? Tu thiền là một sự thanh lọc cái tâm của mình, là một quá trình, một process of mind purification. Mình purify cái mind của mình, cái tâm mình giống như là ly nước bùn vậy đó. Mình phải thanh lọc, lọc nó cho bùn nó lắng xuống hết. Xong rồi làm gì nó lắc nữa, thành ra lại đục lại. Rồi chờ nó lắng lại lắc mấy cái. Phải chờ cho lắng xuống hết rồi phải làm gì nữa? Phải sàng ra, đổ cái nước trong ra, là nước bùn ở dưới đổ đi. Xong rồi phải làm lọc nhiều lần như vậy. Còn những cái phải làm thanh lọc nhiều lần như vậy, purification như vậy, đến khi cuối cùng cái nước nó thiệt là trong. Rồi, nước trong nó làm gì? Lúc đó mình mới làm đồ, muốn chế gì đó không biết. Thì cái tâm này cũng vậy. Tâm của Đức Phật sau khi tu chứng trải qua tứ thiền rồi thì cái tâm đó nó trở nên định tĩnh, tức là không có động. Thuần tịnh, tức là completely purified, trong sáng, very clear, không câu nhiễm và không có một chút bụi gì trong đó, không phiền não, nhu nhuyến, tức là dễ uốn nắn, nói nó gì nó nghe liền. Còn như nói tâm không nghĩ nữa, nó cứ nghĩ, tâm ngủ đi, ngủ, tâm đừng ham ăn nữa, cứ ham, mình nói nó đâu nghe đâu, việc nói tâm mình nó nghe không? Không có, không nghe. Thì sau khi Đức Phật tư thiền định này rồi, cái tâm của ngài trở nên định tĩnh nhu nhuyễn, ngài mới dùng cái tâm cực kỳ trong sáng đó, ngài xài nó. À, giống như là sau khi mình moi một cục đất có dính vàng đúng luôn hết, mình phải thanh lọc, nấu chảy hết, xong xuôi hết, làm đầy đủ hết, ra nguyên cục vàng thì là bự. Mình làm gì ôm cục vàng nó đeo để lên đầu hả? Làm gì? Thì đem ra tiệm hột xoan, nói cắt ra, làm cái vòng, làm nhẫn, làm gì làm gì, thì lúc đó là biết cách xài nó. Thì Đức Phật tu cũng vậy, sau khi ngài làm cho cái tâm của ngài nó thanh tịnh, completely still purified này nọ, lúc đó ngài mới dùng nó. Ngài làm thấy nó clear quá rồi, nó trong sáng quá rồi, giờ nó trong sáng mình phải xài thử nó ra sao. Thì ngài mới lấy cái tâm đó, dùng cái tâm đó ngài hướng tâm đến túc mạng minh. Ngài mới thử tâm này trong sáng như gương vậy đó. Thì ngài mới thử coi, các ý thử coi kiếp trước mình là cái gì, thấy kiếp trước mình là cái gì liền. Rồi ngài không có nhảy cà tưng lên, thấy cả rồi vẫn để im, nói thử nhìn hai kiếp qua làm sao, thấy luôn. Giống cái gương đó, nó sáng rồi đó, thì mình nhìn thử, thấy có cái mụn, nhìn kỹ nó hai mụn, nhìn kỹ nó ra ba mụn, ngày qua không dám nhìn nữa. Còn cái gương đó mà mình nhìn thấy ồ mình cũng đẹp thế ha, giống như mặt, giống như đánh phấn nữa. Khi mà nó trong thì trong, nó nhìn kỹ, càng nhìn càng nhìn thì càng thấy rõ. Thì ngài mới thử nhìn, tức là hướng tâm đến túc mạng minh. Túc mạng minh, minh là sáng, túc mạng là mạng sống, túc là đời trước. Thì ngài thử nhìn đời trước của mình là gì. Wow, cái đời trước mình là Obama. Phải nói đùa thôi. Nhìn thử thấy một kiếp, làm nữa thấy hai kiếp. Ngài cứ lùi. Tại sao lùi được nhiều? Tại vì tâm nó quá trong sáng. Đó là sự khác biệt của Đức Phật với các A-la-hán. Trung bình các vị A-la-hán á, khi mà chứng quả A-la-hán á, thì có thể nhìn thấy 100, 1000 kiếp trước của mình. Mà các vị đại A-la-hán như Xá Lợi Phất á, thì có thể nhìn xa hơn nữa, nhưng mà không bằng Đức Phật. Tại cái nhìn kiếp trước của mình nó giới hạn, còn Đức Phật là vô hạn. Đức Phật nó khác A-la-hán cỡ đó. A-la-hán cỡ thấp á, thì chỉ nhìn thấy 500 kiếp, 1000 kiếp. A-la-hán là tu cao, cao hơn là tại sao? Tại có định, định nó mạnh. Như ngày Mục Kiền Liên á, nhìn xa thấy. Nhưng mà tới 500.000 kiếp đi, hết, không thấy hơn nữa. Tại cái tâm nó chỉ trong sáng, nó có thể soi tới nhiêu đó thôi, không soi hơn được. Nhưng mà Đức Phật unlimited, như là data plan unlimited. Nhìn thấy hết à. Thì ngài thử thấy trời ơi, nhìn kiếp nào thấy rồi ngài thấy chưa đủ. Ngài nhìn kỹ, ngài thấy kiếp đó ta tên này, họ này, dòng dõi này, đàn ông đàn bà làm gì đó, ngài thấy hết. Thì ngài chứng được cái đó thì coi như ngài chứng được cái minh đầu tiên. Khi Đức Phật đắc đạo, ngài có được 3 cái minh, tức là dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật chứng được 3 cái minh, 3 cái realization, à, cái sự sáng suốt thấy rõ. Thì cái đầu tiên là túc mạng minh, cái rồi, tức là buổi lúc đó là cái minh thứ nhất, ngày chứng được trong đêm canh một. Canh một là mấy giờ? Bây giờ 7 giờ tối. Rồi, con này nó 7 giờ tối. Lúc đó mới bắt đầu canh một thôi. Canh một là từ 7 giờ đến 10 giờ, 3 tiếng. Tại vì thời xưa dân chúng chưa có đồng hồ. Thời Đức Phật chưa có chế là đồng hồ Seiko, Rolex. Cho nên người ta ước chừng thôi. Người ta chia làm 3 canh. Mỗi canh là 3 tiếng. Cho nên canh 1 là từ 7 giờ đến 10 giờ. Canh 2 là từ 10 giờ tới 1 giờ. Canh 3 là từ 1 giờ sáng tới 4 giờ sáng. Rồi, khi Đức Phật chứng được cái đó rồi, trong canh 1, tức là canh 1 tức là khoảng đó từ 7 giờ tối tới 10 giờ tối, thì Ngài thấy được cái đó. Rồi Ngài làm gì nữa? Không có đứng dậy, tới đây mở tiệm cái bói nè. Thấy hết. Mình là Ngài không mở tiệm cái bói. Ngài làm gì nữa? Lần nữa, lại ngồi yên lặng nữa. Lại một lần nữa, lại ngồi không nhúc nhích. Không nhúc nhích nữa. Cái đặc biệt quý vị phải nhớ là thấy cái gì cũng thấy hết á, nhưng mà không nhúc nhích. Ngồi yên, làm tiếp, đó là gì? Làm gì tức là nhìn cái tâm của mình có làm sao. Thì Ngài mới nói với tâm định tĩnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, vân vân vân vân, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh. Tức là thầy đọc hết cái này thì giảng sau. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sinh, biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do cái hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh làm việc ác về thân, khẩu, ý, phỉ báng các bậc thánh, đi theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, tái sinh ở cõi dữ, cảnh ác thú, địa ngục. Còn chúng sinh nào làm những thiện nghiệp về thân, khẩu, ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến, thì những người này sau khi chết được sanh lên cảnh giới lành ở cõi trời. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sinh, ta biết rõ ràng chúng sinh kẻ sang, người hèn, đẹp đẽ, thô xấu, người may mắn, bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Này Anghivesana, đây là minh thứ hai đã chứng được trong đêm canh giữa và canh hai đó, khoảng 10 giờ đến 1 giờ sáng. Thì vô minh diệt, minh sanh ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh giác. Như vậy lạc thọ sinh nơi ta được tồn tại, nhưng ta không chi phối được tâm ta. Đó. Rồi, cái minh thứ nhì Đức Phật chứng được là sao? Đó là một sự tiếp tục. Tức là sau khi Đức Phật nhìn thấy rõ những kiếp trước của mình rồi, thì lúc đó Đức Phật mới quay ra ngó chúng sinh. Thấy kiếp trước của mình rồi thì giờ quay ra ngó chúng sinh. Tức là cái tâm mà laser đó, laser like, chiếu tới đâu thấy tới đó. Có laser rồi, cắt đồ, thì quay vào mình, thấy hết cả kiếp của mình rồi. Bây giờ mới quay cái laser đó ra ngoài, quay cái tâm đó, tâm sáng suốt ra ngoài, thì nhìn chúng sinh thấy, ồ, thấy được một kiếp. Chúng sinh này kiếp trước là con bò, chúng sinh kia kiếp trước là con chó, vân vân. Thấy được những kiếp đó. Rồi Ngài làm tiếp nữa, thử coi hai kiếp thôi, ba kiếp, thấy hết tất cả kiếp của chúng sinh. Chúng sinh nào Ngài nhìn vào đều thấy hết. Thì cái đó gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh. Trong đạo về sau này các vị A La Hán mà chứng được ngũ thông đó gọi là thiên nhãn thông. Nhờ Đức Phật đó gọi là thiên nhãn minh. Minh tức là sự giác ngộ sáng suốt, còn thông tức là thần thông. Khi nhờ Đức Phật thấy được các kiếp trước của chúng sinh rồi thì Ngài mới hiểu rõ luật nhân quả. Ồ, chúng sinh này tái sinh lại, hồi trước nó cắt cổ gà vịt, nên kiếp sau nó tái sinh ra gà vịt. Đó, Ngài từ cái đó Ngài thấy rõ luật nhân quả. Thế sau đó Ngài mới thiết lập cái luật nhân quả nói nhân quả, dạy cho mình đừng có làm ác nữa. Những người nào làm ác thì tái sinh vào ba cảnh giới xấu, địa ngục và quỷ súc sinh. Người nào làm các thiện nghiệp thì được tái sinh vào cõi trời hay là cõi người. Đó là cái minh thứ hai. Thiền nhãn minh là gì? Là thấy được những kiếp trước của những chúng sinh. Đó, như vậy. Rồi ngài tiếp tục làm tới, thì ngài làm tiếp, thấy rồi nhưng mà vẫn chưa giác ngộ. Hay vậy đó, ngài thấy quá chừng rồi, thấy kiếp của mình rồi, thấy kiếp của người khác rồi, thấy người ta làm gì rồi, vẫn chưa giác ngộ. Đó, vẫn chưa giác ngộ. Trong khi thời nay mình mới tu chút xíu, cái thông báo là tôi chứng quả rồi, cái gì đó, ví dụ vậy. Coi chừng nào, tôi chứng rồi đó. Tôi thấy tánh rồi, tôi sắp thành Phật rồi. Hồi nãy có người hỏi thầy kiến tánh thành Phật là phải giác ngộ không? Thế nữa, thầy trả lời sau. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, vân vân, giống như hồi nãy đó, kinh dài lắm. Tâm vững chắc bình tĩnh nhu nhuyến, ta dẫn tâm, hướng tâm, tức là orient hay là focus, dùng cái tâm đó đó hướng vào thử. Thì lúc này sau khi thấy chúng sinh chết ở đây, tái sinh ở kia, thấy nghiệp này nghiệp này, Đức Phật mới dùng cái tâm nó nhìn chiếu vào, giống như chiếu kiến ngũ uẩn đây không, dùng cái tâm sáng nó chiếu tiếp, muốn biết cái gì, muốn tìm nguyên nhân tại sao chúng sinh làm những cái đó. Tại sao nó lại thích ăn thịt heo, thích ăn thịt bò, thích ăn seafood, tại sao nó làm vậy? Biết rồi, nó ăn seafood, tái sinh nó ăn cá rồi, nhưng mà tại sao nó thích cái đó? Không biết. Thì ngài mới tìm thử, nhìn thử có tại sao. Dùng cái tâm muốn nhìn thử cái đó, gọi là hướng tâm đến lậu tận trí, tức là nhìn nguyên nhân để chấm dứt các phiền não. Lậu tức là phiền não, tận là chấm dứt, trí là trí huệ. Trí huệ chấm dứt phiền não, tức là chấm dứt những điều gây khổ đau. Thì nhờ cái tâm sáng suốt đó, Đức Phật chiếu tới đó, thì ngài mới nhìn thấy rõ. Thì lúc đó ta thấy biết như thật, đây là khổ. Rồi thấy rõ đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật đây là sự diệt khổ. Biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Rồi biết như thật đây là những lậu hoặc. Biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Biết như thật đây là sự diệt trừ lậu hoặc. Này dài lắm, tức là nói cái khác là ngài nhìn tới đâu thì ngài thấy và biết, nhìn tới đâu thấy và biết. Thì ngài cứ làm tới như vậy, thì cuối cùng khi ngài ngoài tứ đế thì nó còn có cái là thấy nguyên nhân của lậu hoặc luôn, tức là thấy nguyên nhân của phiền não luôn. Thì cuối cùng á, ngài nhìn thấy rõ hết như vậy, nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát. Thì khi đó ta khởi lên sự hiểu biết, tự nó biết là ta đã giải thoát, ta đã biết sinh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn có đời sống sau nữa. Này Ajivasana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối, tức là từ khoảng 1 giờ khuya tới tới 4 giờ sáng. Đó, thì sau khi chứng được cái minh thứ ba này thì ngài biết là mình đã giác ngộ, đã giác ngộ. Khi ngài chứng được như vậy là ngài thấy rõ được tứ diệu đế, bốn chân lý, và thấy thêm bốn chân lý liên quan đến lậu hoặc. Đây là lậu hoặc, cái kiểu là đây là khổ. Ngài thấy đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, sự diệt trừ lậu hoặc và con đường đến sự diệt của lậu hoặc. Thì cái minh thứ ba này đó gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh tức là cái wisdom thấy rõ tất cả những nguyên nhân gây ra phiền não và biết cách giải trừ nó, và ngài thấy được như vậy thì ngài biết là xong, công việc xong rồi, ta đã chứng ngộ, giác ngộ và giải thoát. Thì khi đó ngài biết là mình thành Phật. Cái kinh còn dài lắm, ngài nói những chuyện khác, nhưng mà tới đây là thầy tạm ngưng để mà tóm tắt lại cho quý vị. Thì đó là tiến trình giác ngộ của Phật. Là ngài tu làm sao? Ngài tu tứ thiền, ngài nhập tứ thiền, ngài tu thiền định. Tức là phải nhập định, phải trải qua những cái này cho tâm nó hoàn toàn vắng lặng. Và xả ly, vắng lặng, xả ly, vắng lặng, xả ly, xả hết đến khi nào không còn cái gì để mà xả, thì lúc đó tâm nó hoàn toàn vắng lặng. Và dùng cái tâm mà crystal clear, trong như pha lê đó, chiếu lại, nhìn lại nguyên nhân của khổ. Tại sao mình sinh ra cõi đời này? Tại sao mình lấy nhầm cái bà vợ chẳng lửa như vậy? Tại sao mình lấy nhầm cái ông chồng mà cứ đi đánh bài như vậy? Nhìn vào mà nhìn thấy được là that's it, đắc đạo. Và lúc nhìn thấy rõ được như vậy là coi như đắc đạo. Còn giờ mình tu gì thì tu về vẫn cãi lộn với chồng con vợ là coi như là tu không trúng. Thì đó là tiến trình thành đạo của Đức Phật. Ngài tu trải qua tứ thiền, rồi ngài dùng cái tâm mà trong sáng đó, ngài hướng cái tâm đó về nhìn lại những tiền kiếp của mình, nhìn những tiền kiếp của chúng sinh, rồi thấy rõ chúng sinh gây đau khổ cho nhau, và ngài nhìn tiếp ra tại sao người ta gây khổ cho nhau, thấy được cái nguyên nhân đó và diệt trừ được, nhìn tới đâu tan tới đó thì biết mình giác ngộ. Đó. Quý vị thấy rõ con đường thành Phật của Đức Phật rồi. Dạ, quý vị về biết cách làm sao rồi. Đó. Quý vị biết đường rồi, thì giờ quý vị đi không là tùy mình thôi. Đó. Nhân đây nói thêm nữa là quý vị biết Đức Phật nhập Niết Bàn là nhập sao không? Ngài nói thêm, Đức Phật nhập Niết Bàn cũng từ tứ thiền mà nhập. Đức Phật nhập Niết Bàn là sao? Nằm xuống nói, bye bye đi hả? Đức Phật nhập Niết Bàn là sao? Đức Phật tức là chết là sao? Ai biết Đức Phật chết là sao không? How did the Buddha die? Đức Phật nằm lên giường, y tá tới chiếc chào phá đi. Đức Phật chết là sao quý vị? Quý vị chắc không biết không? Để thầy nói luôn. Đức Phật, cách nhập Niết Bàn của Đức Phật nó cũng hơi kỳ lạ, tức là phải nằm xuống cây đi liền. Đức Phật nhập Niết Bàn cũng giống như là chứng ngộ ở đây. Đức trước khi nhập Đức Niết Bàn, Đức Phật nằm xuống nghe bên phải ở Câu Thi Na giữa hai cái cây, rồi ngài bắt đầu nhập định. Cách chết của Đức Phật, lấy mình học cách giác ngộ, bây giờ học cách chết của Đức Phật. Đức Phật nằm xuống, ngài không có ngồi thiền. Cho nên người nào mà muốn chết mà ngồi mà đi đó, cái người đó giỏi hơn Phật. Đức Phật cũng nằm tại vì già về, cũng hơi đau lưng một chút, cho nên Đức Phật phải nằm. Thì Đức Phật nằm nhưng mà vô định nhá. Mình nằm là ngáy cò, nhưng mà Đức Phật nằm mà vô định, tức là thiền nằm. Đức Phật nằm xong rồi ngài rút cái tâm của ngài, ngài nhập định. Nhập sao? Vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi ngài đi tới nó đi lên luôn. Ngài đi lên bốn cõi trời trên nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng hay phi tưởng xứ. Ngài là một leo luôn. Lên trên đó rồi ngài lại đi xuống. Tức là downgrade, đi cầu thang xuống, cầu thang máy xuống. Xuống lại tới dưới rồi ngài lại đi lên lại, lại đi vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Second round. Tứ thiền rồi từ đó ngài mới nhập Niết Bàn. Tức là ngài nhập Niết Bàn từ tứ thiền mà đi. Đó. Cho nên thấy là Đức Phật giác ngộ cũng đi qua tứ thiền, và khi ngài nhập Niết Bàn, ngài cũng bắt đầu từ tứ thiền, ngài đi vô Niết Bàn luôn. Nên những người tu thiền và kiểm lại con mình tu thiền kiểu nào. Đó. Phải thanh lọc cái tâm ý của mình. Rồi thôi, tới đây là hết cái tiến trình giác ngộ của Đức Phật. Dài như vậy để quý vị biết rõ Ai nói Đức Phật tu thiền giác ngộ đúng, mày ngày tu sao? Ngày tu thiền định, và dùng cái tâm thanh tịnh đó ngày chiếu soi tiền kiếp của mình, chiếu soi tiền kiếp của chúng sinh, và chiếu soi nguyên nhân của chúng sinh. Ngài thấy nguyên nhân khiến chúng sinh sinh tử luân hồi làm tạo ác, ngài thấy được cái đó trên ngài giảng, giảng cái đó nó trở thành giáo lý của tứ diệu đế. Nên quý vị muốn giác ngộ phải nắm vững tứ diệu đế. Rồi bây giờ quý vị có gì thắc mắc hỏi để thầy giải đáp cho thì nó rõ hơn. Nãy có ai quý vị có đi thâu câu hỏi chưa? Thâu chưa? Có khoan, bây giờ trước hết là ưu tiên cho người hỏi trực tiếp. Ai hỏi trực tiếp trước đã, rồi sau đó mới trả lời cho. Rồi. Ưu tiên quá khỏi. Thân mà thầy có thể chúng con nên là bắt trước là tu tiên vậy, đừng như vậy để mà chuyển quá hoặc tu mật tu rồi. Còn mà tu mà để thành thân tựu được như ngài như thôi, thì ngài làm hơi rồi, ngài chưa thấy một người nào mà tu thành tựu. Cái này cũng tại nó tuột rồi kia thầy cũng nói được. Alo, rồi thầy có điện lại rồi. Rồi. Bác ở đây nói là pháp sư Đàm Hưng hay là gì đó, pháp sư nào nói là giờ cảm ơn bác hỏi câu đó để thầy giảng thêm, tại vì có hỏi thì mới nó khai thông được. Đây là tiến trình giác ngộ của Đức Phật, nhưng mà sau khi thành Phật rồi ngài dạy cách khác, ngài vẫn dạy tứ diệu đế, nhưng mà tu đó thì ngài dạy tu tứ niệm xứ đó. Ngài dạy người ta tu pháp môn tứ niệm xứ, tức là đó là cái pháp môn căn bản truyền thống của bên Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi đến khi sang đến Đại Thừa đó, thì các chư tổ mới chế ra những cái pháp thiền khác như thiền Đông Độ của Bồ Đề Đạt Ma, mà bây giờ đó là Hòa Thượng Thanh Từ Xiển Dương. Đó. Thì mình cái mục đích học ở đây đó, cảm ơn bác nói, thì thầy nhấn mạnh là mình để biết đức bổn sư của mình đã tu làm thành sao thôi, chứ không bắt buộc phải tu đúng theo ngài. Tại vì ngài không có khuyên như vậy, ngài khuyên đệ tử tu theo tứ niệm xứ, chú ý vào thân thọ tâm pháp của mình để mà thanh lọc phiền não, chứ ngài không có dạy đi vô định. Và các thiền sư Miến Điện cũng vậy, đa số không chủ trương tu thiền định mà tu thiền quán, tức là minh sát tuệ. Đó là một. Còn những vị khác tu tịnh độ, niệm Phật, quý vị yên chí, quý vị cứ tiếp tục niệm Phật, không bắt buộc phải tu cái này. Ở đây mục đích của thầy chỉ giảng để cho quý vị biết được đức bổn sư Thích Ca của chúng ta đã tu như thế nào thôi, để mình rõ ông cha của mình tu ra sao, chứ mình không bắt buộc phải tu y chang như ngài. Nó làm vậy là bắt đó rồi ha. Dạ, thời nay là không bắt buộc như vậy. Rồi khoan là cho em bắt đầu nhiều người giơ tay quá. Cô Thanh gì? Dạ, cô này. Bây giờ lấy người nào ở đây giơ tay nào. Dạ, rồi. Thầy. Sao tôi nói để thầy nghe được? Thầy lặp lại. Dạ, xin cô dạy phúc. Tại vì được đó không bắt. Nếu mà cô không. Thầy lặp lại cũng được. Dạ. Con đọc thầy là nó cái tâm nó lăng tăng thì mình có thể mình tập trung vào cái nào mình thấy đường đau vật đấy ấn đường được. Cái thứ hai là tâm thái của họ nó bị bình thường, nó không có bị vỡ mà thiền nó cứ lung tung à. Dạ. Dạ. Cô đây hỏi là thiền á, thì có thể chú tâm ở đỉnh đầu hoặc là ở trên này là ấn đường, hay là cái khu con mắt thứ ba, hay là luân xa thứ sáu. Khi thiền á, quý vị muốn chú vào đâu cũng được hết á. Tuy nhiên lần nữa thầy nhắc quý vị tu thiền á, thì nên có một vị thầy hướng dẫn, chứ đừng có tự ý tu coi theo YouTube mà tu. Tại vì có một số theo YouTube tu hồi đến khi mà bị mắc kẹt rồi không biết hỏi ai, tại nên hỏi YouTube á, nó không trả lời. Dạ. Yeah. Nên nếu có vị thầy mình nên đặt hỏi. Còn chú tâm ở đâu đó thì nó có tùy. Nếu là người nào hay nhức đầu hay suy nghĩ lung tung á thì không nên chú tâm ở đây với ở đây, nên chú tâm ở dưới. Còn những người nào mà ngồi mà hay ngủ cục á thì lại phải chú tâm ở trên. Có hiểu không? Đó. Trên người mình nó có nhiều cái phần, bụng, ở đan điền, ở ngực, vân vân. Thời nay là gọi là 7 cái luân xa. Tùy mình. Nếu mà mình động quá đó thì phải đi xuống, thì phải chú tâm ở dưới bụng, đan điền hay là bụng. Đan điền là dưới rốn, còn bụng là ngay chính giữa bụng mình. Còn nếu mà ngồi thiền hay ngủ gục thì phải chú tâm ở trên hoặc là mở mắt nhìn thẳng. Rồi. Câu hỏi kế tiếp là sao bình thường không có ngứa mà sao cứ ngồi thiền nó ngứa? Thì cái đó chuyện thường thôi, tại vì khi bắt đầu mình ngồi thiền mình tu đó thì những cái đó là những cái hành ấm đó. Trong đạo gọi là hành ấm, tức là những cái sự ngủ ngầm ở trong tâm thức của mình lúc đó mới trào ra, nó phá, nó làm cho mình không có tu được. Nó hết ngứa hả? À, làm cách nào hết ngứa thì trước khi ngồi thiền nó uống dơ tách. Antihistaminic. Rồi có người rồi. Thầy như vậy nếu mà chuyển áo và lòng đạo nhiều quá thì tu phát sinh ra các đọa ở đây này. Tại sao mình cũng không hàn được cái thầy chỉ có các tu như vậy. Thứ nhất là biết mà mình không hàn được cái đó là không thể có cái là cái chướng, cái đó chướng là cái gì đó hàn cho mình. Là anh này cũng hỏi về mật tông nữa, tức là pháp môn kim cang tát đọa. Thầy thấy quý vị quá giỏi. Quý vị tu mật tông là khá lắm rồi, mà đáng lẽ quý vị nên hỏi các vị lạt ma là đúng nhất. Các vị lạt ma cao cấp tái sinh Tun Ku Rinpoche. Hai nữa, thầy Chi Siêu có nói rõ trong cuốn Ý Tình Thân là thầy hồi xưa có học nhưng mà thầy không có tu theo mật tông nữa. Nên anh này hỏi là tu pháp kim cang tát đọa mà tại sao tu không được, phải không? Vâng, dạ. Biết chết từ lòng mình đọc, nhưng mà không thiết tha, không phải một việc không thiết tha sẽ từ lại mình cái nước tu cái đêm đi quán âm, nhưng mà cái cũng có hồng mà nó ngăn tràn nhiều quá thì có phải lên sang muối vào không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nếu mà tu họ hoài không được thì phải nên sám hối, tức là phải lại sám hối nhiều. Nhưng mà thật ra pháp môn kim cang tát đọa thì cũng không sao, thì mình chỉ có tu một pháp môn đó, mình phải kiên trì. Nếu mà tu kim cang tát đọa đó thì mỗi ngày cứ kiên trì niệm đúng 108 chuỗi chú kim cang tát đọa, thì quán tưởng cứ làm đều đều đi, thì từ từ đó cái tâm mình nó mới lắng. Tất cả quán tưởng thì chú đều là những phương tiện cho tâm mình nó lắng. Mình không có thể mà mới làm chút xíu là tâm nó nắng liền. Ngoài ra có thể tu cái gì cũng được hết á. Phải nhìn lại đời sống trong ngày của mình ra sao. Trong đời sống trong ngày của mình có tham dục, có ham muốn, hay là bớt tham dục, bớt ham muốn và tâm bớt vọng động, bớt xía xen vào chuyện đời. Còn nếu mà trong ngày mình cái đời sống của mình quá vọng động, ham muốn, ham dục, thích cái này, ghét cái kia, thì mình ngồi thiền hay chỉ chú hay làm bất cứ cái gì tâm nó vẫn luôn luôn động. Có vậy thôi. Còn mà quý vị không làm những kia mà sống một cuộc sống thanh cao nhẹ nhàng, quý vị tu cái gì nó cũng thành công hết. Thầy nói hồi nãy ngay mới đầu vô đó, chúng ta quá chú ý vào pháp môn. Chúng ta quá chú ý vào pháp môn, chúng ta đi tìm những pháp môn nào cao siêu, pháp môn nào đặc biệt, pháp môn nào chưa ai biết, pháp môn nào chỉ có mình biết thôi. Đa số cái đó là gì? Tâm gì đó là tâm gì quý vị? Tâm tham. Cho nên tu cái gì đó thì thầy, con biết tu cái gì bây giờ, con không còn thiết cái gì ở trên trần gian này nữa. Thầy thấy cái đó người đó sắp đắc đạo. Còn mà tu kim cang tát đọa, bổn tôn này bổn tôn nọ, pháp môn này pháp môn kia, mà vô vẫn thấy ham cái này ham cái kia đủ thứ, thì tu cái nào thì tu rồi cũng không có ích lợi hết. Dạ, hỏi thế nào là đắc, là chứng gì đó, là nhiều cái danh từ đó. À, đắc hay là chứng hay là ngộ hay là giác ngộ hay là chứng ngộ. Dạ, trước hết đó, mình đừng có đi sâu vào những cái danh từ kỹ thuật quá. Khi mình tu tập đó, nó có ba giai đoạn. Thứ nhất đó, là kiến đạo, tức là mình đi tìm đạo, mình học kinh, học với thầy, mình đang đi tìm đạo, tìm một cái lý thuyết, một cái chân lý. Mình đi tìm tại vì rất nhiều Phật tử đến nghe pháp và đúc tuệ mỗi tháng còn thầy tới giảng, nhưng mà mình có thấy đạo hay không là chuyện khác nha. Thầy giảng là chuyện của thầy, mình hiểu đạo, mình thấy được hay không là chuyện của mình. Cho nên nhiều khi ở đây một năm quý vị nghe pháp 11 lần, 11 tháng, 12 hả? Quá giỏi. Rồi, thì, nhưng khi nào mình thấy được đạo, hiểu được đạo, thì cái đó là mới là giai đoạn đầu tiên thôi. Thì cái đó là kiến đạo, thấy được đạo. Rồi mình thấy được đạo rồi, chưa có gì hết, chỉ có một sự hiểu rõ ràng, gọi là kiến đạo. Từ khi mình kiến đạo rồi đó, thì bắt đầu mình đi sang con đường là tu đạo, tức là phải thực tập những cái mà mình hiểu. Chưa phải thấy rồi cái đi ra nói. Đã, nói. Đã, thấy rồi mình phải đi tìm một góc, đi vô rừng, vô núi, vô chùa, vô nhà, vô cốc rồi đó. Thực tập rất là dài lâu. Cái giai đoạn đó đó là giai đoạn thứ nhì, gọi là tu đạo. Thì tu rồi đó, thì sau cùng giai đoạn chót đó, gọi là chứng đạo, tức là đạt được. Thì cái sự chứng là chữ đắc, nó giống nhau đó. Chữ đắc là được, còn chứng tức là chứng nghiệm, experience. Còn đắc là được, I got it and I experience it. Chứng là chứng nghiệm, thực chứng, tức là không phải tôi nghe nói, mà I taste it, tôi nếm cái đó rồi và tôi biết cái đó rồi, đã trải qua cái đó rồi, gọi là chứng. Còn giác là chữ chỉ biết thôi. Chữ ngộ có nghĩa là nhận ra. Thì trong danh từ kỹ thuật nó có nhiều cái danh từ, người nào muốn nói kiểu nào cũng được. Nhưng cái người nào mà thật tu biết được mình đã đạt được cái đó, thì tự mình biết. Trong thiền nói là ai uống nước nóng nước lạnh tự biết, không cần phải nói cho người khác. Nhưng nếu mà mình có đệ tử thì mình phải biết là mình đã được cái đó, thì mình mới dạy cho đệ tử cái đó. Đó. Cho nên trở lại bác hỏi giác là sao, chứng là sao, đắc là sao, ngộ là sao, thì tất cả cái đó, đó chỉ là nói chung là đã đạt được cái đó và biết được cái đó, có vậy thôi. Chứ còn mình đi sâu vào gọi là lý thuyết trẻ rồi giảng nghĩa, nó thêm làm cho ta rắc rối thêm thôi. Rồi, được không? Mà thầy nói chứng kiến đạo, giai đoạn đầu tiên kiến đạo đó. Bây giờ như chúng con học đạo và hiểu được là cuộc đời là nó vô thường, và có được cái luật nhân quả, mình là mình phải biết cái nhân như thế nào và cái quả nó sẽ như thế đó. Thì những cái hiểu biết đó qua cái sự học hỏi Phật pháp, thì cái đó gọi là đủ để kiến đạo, thấy đạo trên thương này. Là nói để kiến đạo đủ. Kiến đạo là sao? Kiến đạo tức là bắt đầu mình có cái chánh kiến. Kiến là thấy được con đường. Mà muốn thấy được con đường đó, thì mình không cần phải tìm thầy nữa. Mà trong kinh chánh kiến hay là chánh kiến trong bát chánh đạo của Đức Phật dạy rất là đơn giản. Khi mình đã hiểu rõ về tứ diệu đế, hiểu rõ về tam pháp ấn, hiểu rõ về 12 nhân duyên, hiểu rõ về luật nhân quả, hiểu rõ đó, hiểu rõ, thì coi như là mình bắt đầu bước vào con đường kiến đạo. Mình thấy được đạo, chứ không phải, chứ đó là con đường thường. Còn kiến tánh là chuyện khác nha. Nhưng mà nếu mà quý vị ở đây, trong số quý vị người nào đã hiểu rõ không còn mơ hồ về giáo lý tứ diệu đế, về tam pháp ấn, về 12 nhân duyên, về luật nhân quả, thì quý vị biết là mình đã có chánh kiến. Người có chánh kiến tức là đã kiến đạo đó. Còn kiến tánh thành Phật là chuyện tu của người tu thiền. Còn mình ở đây, mình thấy rõ được cái đó, mình coi như mình được đi vào kiến đạo, tức là bắt đầu bước trên con đường đạo, thấy được đạo, biết đi phải làm sao. Còn đi không là chuyện khác, là lúc đó sang con đường tu đạo. À, cho nên chắc chắn ở đây quý vị nghe pháp quá chừng rồi, chắc là đều kiến đạo hết rồi. Dạ. Là mình đã thấy được con đường rồi. Dạ, thấy là con đường, nhưng mà phải đi nha, nếu mà không đi thì thôi. Dạ, dạ. Thưa thầy, theo con hiểu thì là Đức Phật ngồi để cùng Bồ Đề và nhìn ra dòng sông nguyên thiện để mà tu thiện. Trong khi sau đó thì những vị tổ đã tổ sinh thiện phải ra rất nhiều căn tu thiện, và hiện bây giờ thì lúc thể nhận được là bao nhiêu căn. Và sau đó ngồi trên Đức Phật là thành Phật, còn những vị khác tu theo những căn thiện cả thì không hề có thể vì nào thành Phật được cả. Nhưng mà vừa rồi nếu có nghe không lầm thì thầy dạy rằng không cần phải theo cái các phương thiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có thể theo bất cứ trường phái gì nào cũng được. Như vậy thì nếu theo những trường phái cả thì họ phải thành Phật hết. Dạ, câu hỏi rất là hay, cô vừa nghe rồi thầy khỏi phải lặp lại. Và nếu mà theo các trường phái khác thì không ai thành Phật hết. Cái đó là phải nói về những cái vị mà tổ sư của các tông phái đó. Thí dụ như là tại có những cái thiền không đưa đến thành Phật. Tại vì thiền á, có những cái thiền mặc dù là tu thiền nhưng mà không đưa tới thành Phật. Nếu quý vị muốn thành Phật, ngay cả tứ niệm xứ đó, quý vị tu tứ niệm xứ đó, thì cái mục tiêu, kết quả cứu cánh của tứ niệm xứ, Đức Phật có nói rõ trong kinh tứ niệm xứ là thành cái gì? Đúng rồi, chỉ thành A-la-hán thôi. Cho nên dù tu đúng theo lời Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ thì cái final destination là mình chỉ chứng được A-la-hán thôi. Còn tu thành Phật đó là phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp và phải hành Bồ Tát đạo thì mới thành Phật được. Cho nên các tổ sư của các trường phái thiền, dù thiền nào cũng vậy hết á, thì họ cũng, cô nói không thành Phật được, đúng. Tại vì các ngài đó chỉ tổ sư thiền, các ngài đó người nào kiếm tánh thì thành tổ, thì được phong làm tổ sư một phái đó, thì các ngài đó là chứng được cái chân tâm nhập Niết Bàn, nhưng mà không thành Phật. Muốn thành Phật rất là khó, cho nên muốn thành chứng quả này quả kia thì vẫn có thể được. Như bác hồi nãy nói là trong sách Mỹ dơ hình lên mindfulness đó, là dễ rồi, bác nói ai làm cũng được, thì quý vị muốn thì vào xem mấy cái đó. Tiểu thừa mới đúng là lời Phật dạy, mới là các tu, còn đại thừa chứ ban thừa không phải là lời dạy tập Phật dạy, thì thầy nghĩ thế nào? Nào mà ăn chay cũng không đúng nữa, thầy nghĩ thế nào? Dạ. Thầy dạy cho con biết. Dạ. Là anh này anh nói là anh nghe người ta nói hay là? Vâng, nghe người ta nói. Dạ. Rồi. Rồi thôi giờ thầy, anh này anh nghe người ta nói tiểu thừa là của Phật nói. Rồi, đây là một cái câu hỏi ngàn đời. Dạ. Quý vị ở đây đã từng mời các sư Nam Tông tới rồi phải không? Có rồi, sư Khánh Hỷ nè, sư Giới Đức nè, sư Thiên Minh chưa? Hay sư mà các sư đó, thì quý vị đáng lẽ là quý vị phải hỏi những vị đó. Dạ. Nhưng mà giờ dạ, mấy vị đó tới mà anh không chịu tới. Dạ. Nên phải gặp mấy thầy Nam Tông nó hỏi thôi, bây giờ thì trả lời. Quý vị lên website của thầy Chí Siêu đó, thầy để rõ ràng đó, thầy không phân biệt tông phái tiểu thừa, đại thừa, mật tông gì hết. Đối với thầy Chí Siêu chỉ có chơi một phái thôi, là phái Phật giáo thôi. Nhưng mà người tiểu thừa ta phân biệt với đại thừa hay là ok, thì người nào phân biệt đó là cái vấn đề của họ thôi. Đắt là có lần rồi. Cho nên thầy khuyên quý vị, mình tu mình không đi vào đấu tranh kiên cố. thầy hiểu anh muốn làm sáng tỏ, muốn làm sáng tỏ, nhưng mà làm sáng tỏ thì thầy sẽ phải giảng thêm 2 ngày nữa. Thầy giảng một bài giảng tên là Tiểu Thừa và Đại Thừa, và thầy giảng 10 trường phái Phật giáo. Thì mỗi khi mình càng học nhiều đó, mình thấy rằng cái gì, những người mà chỉ chấp vào một cái đó, nó giống như cái gì quý vị, người mù sợ voi. Nó là như vậy thôi, người nào nó cũng nói đúng hết á, người nào cũng nói đúng hết á, nhưng mà nó chỉ đúng một phần nhỏ nào thôi. Quý vị không, cái chuyện người mù sợ voi nó rất là rõ ràng. 6 người mù đụng vào chỗ nào thì thấy con voi là như vậy. Thì những người tu theo Tiểu Thừa, Đại Thừa hay bất cứ phái nào, nói đạo Phật là như vậy, rồi nói người kia là không chúng. Người kia đó họ có cái chúng, mà chúng chỗ khác mình không có thấy. Thầy nói rõ ràng quá rồi. Cho nên Đại Thừa mà nói Tiểu Thừa cái gì thì cái người đó học chưa tới nơi, mà người Tiểu Thừa nói Đại Thừa thế nào thì người Tiểu Thừa đó chưa học chưa tới nơi, chỉ thấy cái của mình thôi. Rồi thôi giờ trả lời đây cho cô. Dạ. Có 2 câu, dạ con xin đọc. Có 2 câu thôi, cô đưa cho thầy luôn rồi thầy đọc cho nó dễ. Dạ. Rồi. Rồi, mừng quá, có 2 câu thôi đỡ quá. Rồi. Rồi, trả lời câu này trước. Kính bạch thầy, câu hỏi của con không về thiền, nhưng vì có sự thắc mắc. Kinh Luân Hoằng Sám có trong kinh điển của Phật giáo không, và có do Phật thuyết không? Lạy Luân Hoằng Sám trong việc sám hối có giúp giảm tội và nghiệp không? Rồi, câu hỏi rất là hay. Giờ trả lời, thầy trả lời trực tiếp liền, không nói dài dòng. Kinh Luân Hoằng Sám có trong kinh điển Phật giáo và có do Phật thuyết không? Xin thưa là không. Xong rồi. Và Kinh Luân Hoằng Sám có trong kinh điển Phật giáo không? Có, nó đầy chùa hết á. Chùa để kinh Luân Hoằng Sám rõ ràng thì có trong Phật giáo. Và có do Phật thuyết không? Không. Rồi. Đó. Luân Hoằng Sám này đó là do Hòa Thượng Chí Công ở bên Tàu làm ra, sáng tác ra, viết ra cho bà vợ của Lương Võ Đế, tức là bà Hy Thị. Bà ác, bà tái sinh làm con mãng xà ở trong cung đó. Rồi bà hiện về, bà bị mấy con trùng nó bám ở trên. Tại lúc bà sống đó, thì bà thủ tiêu và rất ác độc với các cung phi mỹ nữ khác đó. Bà là vợ của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là trăm Phật pháp lắm. Thì lúc sống bà thủ tiêu, bà giết các cung phi mỹ nữ khác, rất là ác. Cho nên người nào mà ác độc á, thì tái sinh làm rắn. Rắn nó có độc độc quý vị, quý vị đừng có chơi rắn à, đừng có nuôi rắn trong nhà nha, nó tát chết à. Thì bà tái sinh làm con rắn, mà rắn này nó phải rắn nhỏ nhỏ đâu, phải rắn đũa nhỏ nhỏ đâu, rắn thịt là bự như con chăn rồi đó. Đó. Và trên người của bà nó bị rất nhiều côn trùng nó bám vào, nó rút rỉa, bà đau đớn kinh khủng. Rắn nó dữ lắm với người ta, mà mấy con trùng nó đậu trên người đó, đâu làm đâu có tay đâu, cho nên nó rút rỉa, nó ăn bà, thì bà đau đớn chịu nổi. Thì bà mới hiện về, bà cầu cứu vua Lương Võ Đế. Thì Lương Võ Đế mới tội nghiệp, không biết làm sao giúp bà, thì mới cầu cứu đến sư phụ là Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công là người tu đắc đạo, thì Hòa Thượng Chí Công mới làm ra cái bài Lương Hoằng Sám này để cho vua, rồi vua mới đào kêu bao nhiêu người sám hối được cho bà. Thì sau đó nhờ cái bộ Lương Hoằng Sám này, bà Hy Thị bà thoát được cái nghiệp tánh của bà. Cho nên từ đó trong đạo của mình nó có 2 kinh, kinh Lương Hoằng Sám và kinh Thủy Sám, đó là những bài sám, tức là sám hối. Cho nên là ta cứ để là kinh thôi, cho nên không phải kinh nào cũng của Phật nói. Đây là những bài sám do những chữ tổ Trung Hoa họ sáng tác ra, bài sám để sám hối. Thì dù thời nay là có những người làm Di Đà sám, Quan Âm sám, Địa Tạng sám, gì sám sám. Thì những cái đó là những cái bài sám, nhưng mà người ta Người ta để thì thôi ta để kinh Lương Hoàng Sám cho nó giống vậy, nhưng mà không phải kinh của Phật. Thầy trả lời rõ ràng thôi, không phải cho Phật nói. Nhưng cô này hỏi tiếp, lạy Lương Hoàng Sám trong việc sám hối có giúp giảm tội và nghiệp không? Thì có. À, tuy không phải là Phật làm ra, nhưng bằng cớ đó là Hòa Thượng Chí Công làm ra rồi. Ông Lương Võ Đế ông làm, ông là ông tổ chức những cái buổi sám hối như vậy để hồi hướng cho bà Hy Thị. Thì sau một thời gian đủ đô thì bà thoát cái nghiệp rắn mà đi. Cho nên nếu mình, mặc dù không phải của Phật nói, nhưng của chư tổ mà chư tổ đắc đạo họ sáng tác ra, thì mình cũng có thể áp dụng được cũng sao. Rồi. Còn đấy, lúc thầy đi lòng vòng ngoài kia có mấy người chạy chạy tới giờ hỏi, thầy nói vô đây hỏi đi, kia giờ không thấy nữa. Thường thường thầy đi lang bang ở ngoài đó, những người tạp vô hỏi thầy không trả lời, nhưng mà vô đây hỏi thầy trả lời. Tại sao vậy? Thầy muốn trả lời cho mọi người nghe ít lợi hơn, có hiểu không? Đó lý do tại sao mà ai muốn hỏi gì cũng được hết á. Bây giờ thầy ngồi trên này bao nhiêu người nghe thì muốn hỏi gì thầy cũng trả lời, nhưng mà một khi mà thầy đi ra ngoài thì lang bang ngoài kia quý vị chạy tới hỏi thầy cũng trả lời nữa. Rồi giờ câu khác. Xin thầy giải thích nhùm, kiến tánh thành Phật là giác ngộ và chánh quả phải vậy không? Cái câu kiến tánh thành Phật này đó, cái này đó là một cái coi như là cái một cái điệp khúc của bên Thiền Tông, và do Tổ Đạt Ma khi ngày sang ngày truyền bá thiền ở bên Trung Quốc, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới, đây là cái câu đặc biệt của bên Thiền Tông, gọi là thiền tổ sư thiền, tức là họ nói một câu là giáo ngoại biệt truyền đất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên cái tâm chỉ, cái direction của trường phái thiền là họ đi theo cái câu này, tức là truyền ngoài giáo lý, tức là không có lấy kinh ra nói mà chỉ nói bên ngoài thôi, là giáo ngoại mà truyền riêng đó. Không lập văn tự, tức là không có dùng kinh điển trong kinh mà nói, và chỉ thắng cái tâm của người để kiến tánh thành Phật. Đó. Thấy được cái tánh của mình thì sẽ thành Phật. Đúng ra là phải nói rõ dài dòng đó, là thấy được cái tánh của mình thì sẽ thành Phật. Nhưng mà người ta bỏ chữ sẽ, cho nên là nhiều người không hiểu, nó thấy kiến tánh là thành Phật liền. Không phải. Kiến tánh trong đạo đó, nhất trong thiền đó, thì nó cũng giống như kiến đạo. Tức là người tu thiền đó là phải kiến tánh, là thấy được tánh của mình rồi làm gì tiếp? Phải tu nữa. Tức là mặc dù thấy tánh rồi nhưng mà phải tu là sao? Là tu tập để trở về với cái tánh đó. Để khi trở về nhập một với cái tánh đó rồi đó, thì lúc đó mới là thành Phật. Nhưng mà thật ra đó, cái đó là thiền tâm nói thôi, chứ theo kinh Hoa Nghiêm đó thì chưa thành Phật được. Phải trải qua Bồ Tát Đạo, trải qua 53 bậc Bồ Tát, làm tất cả các công hạnh cho chúng sinh thì mới thành Phật được, chứ không phải thành Phật dễ như vậy. Rồi, xong. Dạ, kính bạch thầy, Thiền Tông và Thiền Nguyên Thủy có giống nhau hay không? Cảm ơn thầy. Xin trả lời là không. Rồi xong. Nếu mà hỏi tiếp là giống nhau hay không, mà nếu không thì xin thầy giải thích tại sao. Ai hỏi câu này giơ tay lên. Rồi trả lời vậy đủ chưa? Anh hỏi ngắn thì trả lời ngắn, hỏi dài trả lời dài. Dạ, thường thường hỏi ngắn thầy hỏi yes no thì no. Tông phải hỏi tiếp. Tông đó, tông tức là tông phái thiền, hay thời nay còn gọi là tổ sư thiền. Thì cái thiền tông này đó, nó bắt nguồn từ bên Trung Hoa, bắt nguồn từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và ngài đem từ bên Ấn Độ đi sang bên Tàu, xong đó truyền xuống Huệ Khả, Tăng Sán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Và từ Huệ Năng truyền xuống hết tất cả dưới này, cho nên gọi là thiền tông. Thiền tông nguồn gốc của nó là từ Trung Hoa. À, còn gọi là tổ sư thiền. Còn thiền nguyên thủy, mấy cái này đó thầy có nói trong quyển thiền tứ niệm xứ của thầy viết đó, nói về thiền tông và thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy đó, thiền này đó được gọi là Như Lai thiền. Tại sao? Tại vì nó phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì thiền nguyên thủy đó đơn giản thôi, đâu cũng giống tu như cùng cái tên với nhau, đó là thiền tứ niệm xứ, hay là gọi là thiền minh sát tuệ, Vipassana. Đó là thiền nguyên thủy. Và thiền nguyên thủy này được lấy từ Đức Phật dạng rõ trong kinh Tứ Niệm Xứ, hay là kinh Đại Niệm Xứ Satipatthana Sutta. Đó. Thì hai cái nguồn gốc khác nhau và cách tu khác nhau. Rồi, nhưng nó là quá đủ rồi. Đó. Câu hỏi khác. Thưa Thầy, gia đình con theo Thiên Chúa Giáo, con đường của Chúa Giêsu đi như thế nào? Có thể giải thoát hay không? Chứng đạo được không? Amen. Amen. Hallelujah. Cái này á, theo Thiên Chúa Giáo mà vô đây thì quá giỏi, mà cũng đi hơi lộn chỗ. Cái này phải vô nhà thờ hỏi mấy linh mục chứ. Hỏi thầy. Vậy để thầy Chí Siêu hồi tưởng lại coi hồi xưa học với mấy ông cha làm sao. Trước nhất là con đường của Chúa Giêsu đi như thế nào đó. Cái người này là đáng trách lắm đó. Theo đạo Chúa mà không biết Chúa đi như thế nào. Theo đạo Chúa không biết Chúa đi như thế nào, đi ra hỏi ông thầy chùa. Rồi thôi, để thầy ra, thầy ráng trả lời. Xin thưa rằng con đường của Chúa Giêsu đi là con đường khác, không giống như Đức Phật. Con đường của Đức Phật đi là con đường của trí huệ, còn con đường của Chúa đi đó là con đường của tình thương. Một cái đó là religion, đạo Phật là religion of wisdom, còn đạo Chúa đó là religion of love. Đức Chúa Giêsu dạy hãy thương người khác như thể thương thân. Người ta tát mình bên này đó, thầy phải đưa cái má bên kia cho người ta tát tiếp. Người ta tát bên này xong nó lại đưa lại cái bên này cho tiếp nữa. Con đường của Chúa là của Chúa đi như thế nào đó, thì giờ thầy phải giảng đạo Chúa cho quý vị. Thì đó, thầy giảng ngắn gọn đó là con đường của Chúa đi như thế nào. Con đường của Chúa là con đường phục vụ, tức là con đường của Chúa Giêsu lãnh cái trách nhiệm của Đức Chúa Cha xuống dưới này để mà chịu chết trên cái thánh giá để chuộc tội cho nhân loại. Và khi Đức Chúa Giêsu đó mà bị đóng đinh cái thánh giá đó là mission accomplished, xong rồi, cái nhiệm vụ của Chúa là xong rồi. Cho nên sau đó là Chúa đi đâu mất tiêu hết, không ai biết. Khi Chúa sống lại rồi, Chúa làm gì đâu không ai biết, tại vì cái công việc sứ mạng của Chúa xong rồi, xuống để cứu rỗi. Trên đạo Chúa là một cái đạo cứu rỗi, ai tin ta thì sẽ được cứu rỗi, ai đi nhà thờ mỗi chủ nhật thì chết sẽ được lên thiên đàng. Cho nên con đường của Chúa là con đường phục vụ, là con đường để làm vui lòng Chúa Cha. Rồi giờ câu trả lời tiếp là có thể giải thoát không? Không. Đúng rồi. Con đường của Chúa đó, Chúa không có cần, không có cầu giải thoát. Những người theo đạo Chúa đó, người ta cầu cái gì? Cầu lên thiên đàng. Người ta cầu lên thiên đàng để giải thoát đời đời ở trên đó ăn táo với Chúa. Dạ, trên đó nhiều táo lắm quý vị. Ông Adam ông ăn lộn cho nên ông bị xuống như này. Ông ăn dòng đó. Ông ăn bây giờ là người nào cũng có một cục ở đây nè. Cho nên con đường của Chúa đó, hay là của đạo Chúa là không đưa đến giải thoát, chỉ đưa đến cái cầu được lên thiên đàng ở với Chúa thôi, trên hai con đường khác nhau. Đó là chính đạo không? Con đường của Chúa, đạo Chúa họ đặt nặng về lòng tin, love of faith. Cái người nào phải có lòng tin nơi Chúa. Tin gì? Tin có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúa là Chúa của tôi, là ngự trên cung trên trời, vân vân. Trên con đường đạo này đó là con đường của làm niềm tin, của đức tin, khác hẳn với con đường của Đức Phật là con đường của trí huệ. Phải hiểu rồi không? Còn câu nữa thôi chắc hết rồi nha. Câu này nói rằng, thưa thầy, bất cứ nhân nào cũng sinh quả hay là phải có duyên để nhân mới trổ quả? Nếu đúng thì phải nói là nhân duyên quả mới đúng. Xin thầy khai thị. Dạ, người này hỏi câu rất là hay và cũng trả lời liền là rất là đúng. Nói nhân quả là nói ngắn thôi. Xin mời mai tới nghe bài thuyết pháp. Bài thuyết pháp ngày mai là nghiệp và quả. Thì nhân quả là nói ngắn, mà đúng ra đó, ngày mai quý vị sẽ thấy từ nhân ra quả đó, nó có nhiều cái duyên ở chính giữa thì mới ra quả. Cho nên nói người này muốn là từ nay đừng có nói nhân quả, phải nói là nhân duyên quả. Nhân duyên quả gì, là la hán quả hay là cái gì? Rồi thôi, mời quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng và khắp tất cả để tớ và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.